Chương 1585 Luyện chế điện thần binh phần 1. Là vũ trụ thần cấp cường giả, trời ạ, trong nhân tộc rõ ràng là còn có vũ trụ thần tồn tại. Vị lãnh tụ chúng ta sắp đi theo là thánh quân chuyển thế, chúng ta rốt cuộc tìm được thánh quân chuyển thế. Cả nhân tộc quân đoàn hưng phấn lên, bọn hắn trải qua vũ trụ lữ hành dài đằng đẵng buồn chán, vô cùng vô tận hắc ám, cuối cùng tìm được quang minh, bọn hắn phảng phất thấy hy vọng. Rất nhiều nhân tộc cường giả nhịn không được lệ rơi đầy mặt, quả là thượng thiên không buông tha nhân tộc chúng ta. Tổ tiên phù hộ, chúng ta rốt cuộc tìm được thánh quân chuyển thế. Chúng ta nguyện ý đi theo thánh quân dù là thịt nát xương tan cũng là vì tộc chúng ta hưng thịnh chém một cái tương lai. Vô số nhân tộc cường giả bên trong thần hạm hướng đến thiên hạ tinh vực quỳ lạy, bành bành dập đầu. Tuy bọn hắn tới từ từng cái tinh vực bất đồng, đến từ mỗi nơi hẻo lánh trong vũ trụ, nhưng bọn hắn đều có một cái quả thành kính xích tử tri tâm, vì khôi phục tổ tiên vinh quang, vì nhân tộc đời đời con cháu, bọn hắn nguyện ý kính dâng chính mình. Hàng tỷ người trong thần hạm quỳ lạy, tràng diện này có thể nói là vô cùng đồ sộ. Diệp Thần Linh Thần thấy được màn này, cảm ứng những cái nhân tộc cường giả này nóng bỏng chờ đợi, nội tâm thành kính, một loại chua xót ngăn chặn lồng ngực để hắn cũng không khỏi rơi xuống nước mắt nóng. Hắn bỗng minh bạch vì cái gì thánh quân thứ hai chuyển thế đến nhân tộc liền là dung hợp đến xã hội nhân tộc, trở thành một thành viên nhân tộc, về sau mỗi đời luân chuyển lựa chọn là thủ hộ nhân tộc. Có lẽ trong nhân tộc có mấy tiểu nhân hèn hạ, rác rưởi cặn bã, nhưng mà những cái này không ảnh hưởng. Nhân tộc là chủng tộc khả kính, chủng tộc đáng giá thủ hộ. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, ta nhất định phải vì nhân tộc liều một cái tương lai. Lúc này biên giới tổ thần chi địa, trong thần điện tinh hồn nhất tộc, tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần đều là tụ tập trong thần điện. Thánh vương ngở bên trên vương tọa cao cao, hắn bỗng mở to mắt, trong đôi mắt hùng quang chợt lóe. Nhân tộc gần đây không bình tĩnh, thánh vương bình tĩnh nhàn nhạt nói. Hồi bẩm thánh vương, gần đây hạ giới tất cả tinh vực nhân tộc đều tụ tập xuyên thẳng từng cái tinh vực, hình như là tìm kiếm lĩnh tụ bọn hắn. Bên trong một cái vũ trụ thần nói. Bên cạnh một vũ trụ thần cười nhạo nói ra, những nhân tộc rác rưởi này bọn hắn là muốn làm cái gì? Bọn hắn cho rằng chỉ bằng bọn hắn có thể giết trở lại thần vực sao? Hôm nay nhân tộc ngay cả vũ trụ thần cũng không có, muốn trở lại thần vực là chuyện căn bản không thể nào. Tinh hồn nhất tộc là chủng tộc khổng lồ nhất vũ trụ, tổng cộng là 7 vũ trụ thần đỉnh phong cường giả cấp, kể cả thánh vương bên trong là 7 cái cự đầu tinh hồn nhất tộc. Trừ cái đó ra còn 200 vũ trụ thần, bọn hắn đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất tinh hồn nhất tộc. Hơn nữa tinh hồn nhất tộc còn là thống lĩnh mấy trăm chủng tộc, trong những chủng tộc này vũ trụ thần cấp cường giả hơn 300 cái. Về văn hư không thần giới, thần vực thần là đếm không xuể. Đây là tộc đàn đỉnh phong thần vực thế giới. Năm đó thời điểm nhân tộc đỉnh phong cũng chỉ là lục cấp chủng tộc mà thôi. Năm đó nhân tộc tổng cộng chỉ là một cái vũ trụ thần đỉnh phong, cái kia là thánh quân, còn lại 6 vị thiên quân không thể đạt tới vũ trụ thần đỉnh phong cảnh. Cả nhân tộc chỉ có 20 mấy cái vũ trụ thần. Thực lực chênh lệch như vậy, tinh hồn nhất tộc căn bản không đem nhân tộc để vào trong mắt. Khi tinh hồn nhất tộc thánh vương quyết định từ trong tay sinh mệnh tổ thần tiếp nhận sinh mệnh thần cách, nhân tộc thánh quân đột nhiên nhảy ra cùng hắn khai chiến, để hắn vạn phần kinh ngạc là thực lực nhân tộc thánh quân vậy mà không thua kém hắn. Thẳng tới ngày đó, thánh vương mới coi nhân tộc trở thành uy hiếp chính thức. Sau đấy nhân tộc lội loạn cũng là tinh hồn nhất tộc trong đó trợ giúp. Thủ đoạn rất đơn giản, lùng lạc bộ phận nhân tộc, hứa dùng chỗ tốt, cộng thêm lúc ấy thánh quân là vì tăng thực lực trắng trợn đổ sát nhân tộc, mất nhân tâm, nhân tộc tất nhiên là lộn loạn tàn tác. Thánh Vương thông qua mấy thủ đoạn tiêu hao thực lực Thánh Quân, năm đó cuối cùng định phong quyết đấu Thánh Quân bị trọng thương cho nên bị thua. Nhưng dưới loại tình huống này, Thánh Quân y nguyên dùng tình diễn phi đao đem Thánh Vương trọng thương, sau đó bị thương rời đi. Sở dĩ Thánh Vương phái thủ hạ cường giả trắng trợn đổ sát nhân tộc là còn có một việc hắn vẫn canh cánh trong lòng. Cái kia là Thánh Quân di thể tới nay tìm không được, tình diễn phi đao tàn kiến cũng chết để theo Thánh Quân di thể mất tích. Hơn nữa, tên ngón nhất tộc phản nghịch Lữ Nhân Tử Yên cũng xuất hiện. Tử Yên năm đó là lĩnh tụ của tinh hồn nhất tộc, trong tinh hồn nhất tộc có danh vọng phi thường cao, là nhân tuyển Thánh Vương phi hậu, lại đi thích nhân tộc thánh nhân Thánh Quân. Cái này để Thánh Vương phi thường phẫn nộ. Sau khi đánh bại Thánh Quân, Thánh Vương ý đồ đánh chết Tử Yên nhưng bị Tử Yên chạy thoát. Trừ cái đó ra còn một vũ trụ thần địch phong cường giả, là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra ở vũ trụ thần sinh trưởng thần thảo biến thành tiên tử. Nếu không có nữ nhân kia, Thánh Quân cũng không cách nào đào thoát. Nữ nhân kia tùy thời điểm mang Thánh Quân thoát đi, bị hắn gây thương tích nhưng vẫn là bị Thánh Vương coi là uy hiếp. Mấy người này tùy thời có thể ngóc đầu lại. Thánh Vương điện hạ, chúng ta cùng huyết ma nhất tộc còn có tổ ma nhất tộc tiếp xúc, muốn để bọn hắn gieo ra hai cái nhân tộc lĩnh tụ dấu huyết sắc thần quốc cùng thiên ma thần quốc, nhưng bọn hắn căn bản không kèm để ý. Bên trong một cái vũ trụ thần nói, hắn là trong lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc gọi là huyền không. Tổ ma nhất tộc từ trước tới nay cùng tinh hồn nhất tộc là địch. Tổ ma nhất tộc là thất cấp chủng tộc, tùy thực lực chủng tộc so với tinh hồn nhất tộc hơi kém, nhưng cũng chưa bao giờ e ngại tinh hồn nhất tộc. Bà lão tổ tổ ma nhất tộc cũng là vũ trụ thần đỉnh phong, bọn họ là người cạnh tranh sinh mệnh thần cách hữu lực. Hai cái đại chủng tộc ở giữa chiến tranh từ xưa tới nay, bọn hắn che chở nhân tộc cũng là hợp tình hợp lý. Về phần huyết ma nhất tộc thuộc về tộc đàn đỉnh phong trong lục cấp chủng tộc, một mực ở trung lập, lần này rõ ràng che chở nhân tộc. Cái này để Thánh Vương kỳ quái, trong này tất nhiên có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nếu không có chỗ dựa huyết sắc thần quốc là không công nhiên cùng tinh hồn nhất tộc đối kháng. Chương 1586, luyện chế địa thần binh, phần 2. Trong vũ trụ, từng cái chủng tộc mọc san sát như rừng, lẫn nhau tầm đó quan hệ rắc rối phức tạp. Tinh hồn nhất tộc tuy cường thế, nhưng mà địch nhân rất nhiều. Trừ cái đó ra, nhân tộc còn có lĩnh tụ nào? Đôi mắt Thánh Vương hàn quang lóe. Một cái lĩnh tụ trong nhân tộc tại hỗn độn thần quốc. Hỗn độn nhất tộc, mắt Thánh Vương sát cơ lộ. Ngoại trừ ba người này còn có nhân tộc lĩnh tụ khác hay không chúng ta tạm thời không rõ, mà thiết chú ý đường đi của nhân tộc quân đoàn. Thánh Vương nhàn nhạt nói, những năm nay bởi vì trọng thương, tinh hồn nhất tộc có chỗ ẩn nhẫn. Theo thời gian trôi qua, thương thế hắn rời dần khôi phục. Những cái chủng tộc kia nếu như không thành thật cũng là thời điểm nên đi gõ. Thánh Vương đại nhân, trong đó một cái chi nhân tộc quân đoàn tại thiên hà tinh vực có chút dị thương. Huyền không đột nhiên nói. Thiên hà tinh vực, Thánh Vương nhớ một chỗ như vậy. Thiên hà tinh vực là một cái tinh khu ở biên giới Vĩnh Hằng Thần Quốc, là trong mấy cái tinh vực không cách nào dò thám ở Vĩnh Hằng Thần Quốc. Đoạn thời gian trước, tựa hồ hai cái thiên tri yêu thánh tại thiên hạ tinh vực mất tích. Huyền không nói, hắn không khỏi có một chút phỏng đoán. Phái 300 hư không thần, 2000 giới thần, cùng 50 tỷ quân đoàn, lập tức điều tra khu vực này. Phàm nào thấy bất luận nhân tộc nào giết không tha, có tin tức lập tức báo cáo. Thánh Vương ngữ khí lành lạnh nói, hắn ngồi trên vương tọa thần sắc lạnh lùng. Tuy một cái tinh vực khả năng có vô số nhân tộc, nhưng dưới một câu của hắn liền quyết định những người kia sinh tử. Ở hắn xem ra những nhân tộc kia giống con sâu cái kiến, chết nhiều hơn cũng không đáng tiếc. Để cho hắn phiền não nhất là nhân tộc giống này là một cái đám địa linh thử, hoàn toàn ác liệt sinh tồn, hơn nữa là năng lực sinh sản kinh người, giết cũng giết không sạch sẽ. Vâng. Đạt được Thánh Vương mệnh lệnh, Huyền Không lập tức đáp chuẩn bị ly khai. Đợi một chút, Thánh Vương đột nhiên nói ra gọi Huyền Không. Xin hỏi Thánh Vương điện hạ còn gì phân phó? Huyền Không nhìn Thánh Vương nói. Gần đây ta cảm giác Tử Yên lại xuất hiện, ký tức nàng tại Thánh Hà Tinh vực hiện thoáng qua rồi biến mất. Ta đã phái yêu linh yêu dạ đi chặn giết Tử Yên. Các người nếu biết rõ bất luận tin tức của Tử Yên lập tức hướng ta báo cáo. Thánh Vương nhìn lướt qua Huyền Không nói. Nội tâm Huyền Không rùng mình, năm đó Huyền Không cùng Tử Yên quan hệ không tệ. Thánh Vương rõ ràng đối với Huyền Không sinh ra khúc mắc. Vâng, Thánh Vương điện hạ, nếu như chúng ta biết rõ hành tung Tử Yên lập tức hướng Thánh Vương điện hạ báo cáo. Đi thôi, Thánh Vương phất tay, Huyền Không cùng kính lùi. Thiên Hà Tinh vực. Thời điểm những nhân tộc cường giả đi vào Thiên Hà Tinh vực biết rõ Diệp Thần là thánh quân chuyển thế, và nó đều đối với Diệp Thần tràn đầy cung kính. Tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả tự nguyện tiến vào thế giới đan điền của Diệp Thần, bởi vì bọn họ trải qua gian nguy là vì nhân tộc kính dâng tính mạng. Những người nhát gan cũng còn ở tinh cầu riêng phần mình, lào ai mạo hiểm phong cực lớn tới đây. Có một cái bộ phận nhân tộc cường giả ví như những nhân tộc cường giả từ địa cầu tới, quán đối với tiến vào đan điền thế giới Diệp Thần thái độ hoài nghi. Bất quá thời điểm bọn hắn biết rõ dùng hợp linh thể có thể tăng thực lực, rất nhiều người là chịu không được hấp dẫn. Dù sao mình tu luyện quá chậm, biết rõ dùng hợp linh thể có thể cho thực lực lập tức đạt tới trên phạm vi lớn tăng, rất nhiều người khó có thể chịu được hấp dẫn. Thẳng tới giới thần cảnh, linh thể trong đan điển thế giới Diệp Thần cường đại đến trình độ kinh người, tùy tiện một cái nhân tộc cường giả dùng hợp linh thể cơ bản cũng có thể đạt tới tình chủ cảnh, thiên phú hơi mạnh thậm chí đạt tới tình chủ đỉnh phong. Nhân tộc cường giả tới Thiên Hà Tinh vực tuyệt đại bộ phận là giới tình chủ, tinh chủ chỉ chiếm bộ phận ít trong đó, dung hợp linh thể liền tấn giai tinh chủ đối với bọn họ mà nói thực là một bước lên trời. Từng bầy nhân tộc cường giả tấn nhập đan điển thế giới Diệp Thần, ở trong đan điển thế giới miệng người lần nữa bành trướng, lại là gấp 10 lần nguyên lai, con số này quá mức không thể tưởng tượng. Từng bầy nhân tộc cường giả dung hợp linh thể và đan điển cuồng tấn giai, càng ngày càng nhiều người đạt tới tinh chủ cảnh, trong đó ước chừng 1/1000 đạt tới tinh chủ đỉnh phong. Diệp Thần lập tức để cho tinh chủ đỉnh phong cường giả tấn nhập thánh linh chi cầu tu luyện, tiếp tục là trùng kích vực thần cảnh. Thực lực trị số nhân tộc điên cuồng bành trướng một đường là đột phá đến hơn 2.800 vạn. Thiên phú nhân tộc chủng tộc lần nữa tăng, tấn dài lục cấp chủng tộc thực lực là cần đến tận 100 triệu. Khoảng cách lục cấp chủng tộc còn rất xa, nhưng mà tương lai nhân tộc đã khả quan. Bên trong đan điền thế giới, rất nhiều các tộc cường giả tu luyện thành quả bọn hắn là có một bộ phận dung nhập cơ thể Diệp Thần, tu luyện một ngày vượt qua bình thường tu luyện mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Tốc độ tu luyện khủng bố này dù là thánh quân thấy chỉ sợ là vô cùng rung động. Công pháp tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết quyển thứ 9 trải qua thánh quân sửa chữa hoàn thiện, có thể tu luyện tới cảnh giới gì ngay cả thánh quân cũng không biết. Diệp Thần cùng những nhân tộc cường giả thần hồn giao hòa tu luyện, tu bị bão táp, khoảng cách hư không thần càng ngày càng gần, đoán chừng dùng không bao lâu có thể trùng kích hư không thần cảnh giới. Cảm giác vô số nhân tộc cường giả tha thiết chờ mong Diệp Thần chuẩn bị là dốc lòng tu luyện. Mỗi lần cho ta 100 năm thời gian, ta nhất định mang Diệp Thần nhân tộc giết đến tận thần vực. Thiên Nguyên đem miếng phi đao tàn phiến trong tay mình đưa tới, đồng thời những nhân tộc cường giả lại đem cái phi đao tàn phiến rơi ở địa cầu cũng đưa tới. Năm đạo phi đao tàn phiến dung hợp, chỉ còn một cái đạo phi đao tàn phiến cuối, cần tìm được đạo phi đao tàn phiến kia là đạt được tình diễm phi đao nguyên vẹn. Đến lúc đó, một kiện thiên thần binh, hai kiện thánh bảo nhân tộc quật khởi trong tầm tay, Diệp Thần càng không ngừng tu luyện, đồng thời không ngừng sử dụng thánh bảo trấn thiên đỉnh luyện chế vũ khí. Từng kiện chiến binh bị Diệp Thần ném bên trong thánh bảo trấn thiên đỉnh, một kiện lại một kiện chiến binh ra nò. Vũ khí trải qua thánh bảo trấn thiên đỉnh luyện chế, một ít thậm chí là đạt tới địa thần binh. Chương 1587, Cửu Lê phần 1. Thánh bảo Trấn Thiên Định là một kiện thánh bảo duy nhất trong lục đại thánh bảo có thể chế luyện vũ khí. Trấn Thiên Định đệ nhất chủ nhân là thánh quân đệ nhất thế, từ nay về sau tùy thuộc sở hữu tổ mà nhất tộc, nhưng vẫn không có nhận chủ. Hiện tại sử dụng địa thần bình một phần là thủ bút của siêu cấp luyện đại khí sư các tộc, nhưng mà phần lớn lúc trước Trấn Thiên Đỉnh luyện chế một mực chuyển lưu xuống. Năm đó nếu như không có Trấn Thiên Đỉnh luyện chế đại lượng địa thần bình, tổ ma cũng không có biện pháp quật khởi nhanh như vậy. Mà hôm nay Trấn Thiên Đỉnh rơi vào trong tay Diệp Thần, Diệp Thần tự nhiên không lãng phí mấy cái năng lực cường đại của Trấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần không ngừng tu luyện, đồng thời luyện chế các loại chiến binh, chiến giáp, ngẫu nhiên cũng đem linh dược từng cái tinh khu gieo trồng thu thập. Sau đó luyện chế thành các loại đan dược. Linh thần ngóng nhìn phương hướng chí tôn thánh địa. Chí tôn thánh địa linh lùng chí tôn cùng mấy cái chí tôn khác chia tay hướng vũ trụ thâm sử. Chí tôn liên minh đem tài nguyên thiên hạ tinh vực lớn nhất hạn độ để Diệp Thần. Bọn hắn chuẩn bị tiến tới phát triển căn cứ nhân tộc khác. Linh lùng chí tôn tựa hồ là tiến về vũ trụ thâm sử tìm gì rồi. Ánh mắt đảo qua đại đạo hoàng lăng, Diệp Thần nhẹ ồ, chả biết lúc nào cây cửu u minh kim tạo thành cửu u minh trụ kia đã biến đi nơi đâu. Ánh mắt Diệp Thần thần thúy, hắn ẩn ẩn cảm giác được chiến hỏa chỉ sợ chậm rãi bốc cháy lên. Nhân tộc đã không thể vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, nhân tộc phải cường thế quật khởi, bằng không mà nói rất có thể lâm vào vạn kiếp bất phục, trọn đời trầm luân. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hơn 2 tháng sau, bên ngoài thiên hà tinh vực, mấy chục tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc lái vào trong thiên hà tinh vực. Trong mấy chục tỷ quân đoàn tinh hồn, đầu lĩnh là thần tấn tinh hồn Hắc Huyết, một hư không thần đỉnh phong cường giả. Lúc này đây hắn tổng cộng mang tới 300 hư không thần, 2000 giới thần, còn 50 tỷ quân đoàn. Quân đoàn khổng lồ như thế tiến công thiên hà tinh vực nhỏ nhỏ, Hắc Huyết thế nào cũng cảm thấy chuyện bé xé ra to. Tàn sát một cái tinh vực nhân tộc tụ cư mà thôi, cần phải huy động nhân lực vậy sao? Bọn hắn trù diệt là vô số nhân tộc chưa từng có xuất hiện qua một cái vực thần cường giả trở lên, một đường sát phạt đánh đầu thắng đó. Hắn đồng dạng không cho rằng thiên hà tinh vực có thể chống cự gì. Tất cả hư không thần nghe lệnh phân ra 300 chi các người lĩnh đội một đội ngũ, toàn bộ là loại bỏ thiên hạ tinh vực, phàm phát hiện nhân tộc giết không tha. Hắc Huyết lãnh gốc hạ lệnh, 300 hư không thần riêng phần mình dẫn đầu một chi đoàn hướng bốn phương tám hướng tiến hành trải thảm loại bỏ. Vô số các tộc cường giả dưới sự dẫn dắt của thần tấn tinh hồn bắt đầu là điên cuồng tìm tòi mỗi khỏa tính mạng tinh thể. Thần niệm quét ngang, chuyện gì xảy ra? Trên những tính mạng tinh thể này thế nào là không có nhân loại hoặc yêu tú? Tại đây ta cũng không phát hiện. Nhóm hư không thần thần niệm trao đổi, bọn hắn sinh ra một cái tia dự cảm bất thường. Trước kia quân đoàn tiền phòng tinh hồn nhất tộc tiến vào thiên hà tinh vực, kết quả tào ngộ tổ mà quân đoàn cản trở, về sau không hiểu thấu toàn bộ bị diệt. Còn lần này bọn hắn tiến vào thiên hà tinh vực, rõ ràng ngay cả một nhân loại cũng cùng một con yêu thú không có phát hiện. Đây là chuyện gì? Hẳn là bọn họ muốn dụ địch xâm nhập. Không có khả năng, bên trong nhân tộc căn bản không có cao thủ. Phải biết rằng số mệnh nhân tộc bị thiên vạn cầm của tinh hồn nhất tộc chúng ta áp chế, muốn tu luyện tới vực thần cảnh giới nạ căn bản khó như lên trời. Về phần hoang cổ, nhân tộc cơ bản bị tinh hồn nhất tộc ta thanh trừ. Mấy cái hư không thần trao đổi lấy lại không chiếm được đáp án. Hắc Huyết trầm giọng nói, ta mới hỏi mấy cái thị bộc sinh mệnh tinh cầu, ở trước khi đại quân tiến đến, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cưỡi thần hạm đi xa chuẩn bị tiến về tinh vực các chạy nạn. Thị bộc là thần tấn tinh hồn xưng hô với tinh hồn bình thường. Tại tinh hồn nhất tộc, tinh hồn bình thường địa vị phi thường thấp, chỉ có thể sống nhờ ở một ít tinh cầu là tồn tại tầng dưới chóp nhất vĩnh hằng thần quốc. Nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc là cưỡi thần hạm chạy nạn. Cái thuyết pháp này không nghi ngờ càng phù hợp ý nghĩ bọn hắn. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc bọn hắn đến khi nào tinh vực, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc còn không tranh thủ thời gian thoát đi sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ không tới nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc rõ ràng rút lui sạch sẽ, một người không còn, đối phương chỉ sợ có tổ chức rút lui khỏi. Bất quá tính toán có tổ chức thì thế nào, chẳng lẽ nhân tộc quân đoàn còn muốn theo chân tinh hồn nhất tộc quân đoàn bọn họ đối kháng? Tất cả hư không thần nghe lệnh dẫn đầu quân đoàn truy giết bọn hắn. Bất luận một chi bộ đội nếu như phát hiện chỗ nhân tộc lập tức báo cáo. Mắt Hắc Huyết lộ ra sát cơ, 300 hư không thần dẫn đầu quân đoàn giống như là đạo nước lũ chạy tới chỗ sâu trong thiên hà tinh vực. Bọn hắn muốn đối với thiên hà tinh vực tiến hành dài thảm tìm tòi, một nhân tộc hoặc yêu thú nhất tộc cũng là không tha. Thiên hà tinh vực cùng những tinh vực khác bất đồng, tại đây hết thảy là bao phủ ở trong sương mù mông lung, coi như ý niệm của hư không thần cũng không cách nào kéo dài quá xa. Những hư không thần này cũng không biết thế nào là từ quân đoàn điểm tinh hồn nhất tộc không có tiến vào thiên hà. Cửu Lê lão giả trong thiên hà tinh vực bố trí một ít trận pháp hạn chế hư không thần. Diệp thần Cửu Lê lão giả đứng bất động nhìn chỗ hư không biên giới thiên hà tinh vực. Về phần những người khác, tất cả đều bị Diệp thần nhét trong đan điền thế giới. Trong đan điền thế giới của Diệp thần tu luyện, hôm nay thiên nguyên tinh không còn tồn tại. Toàn bộ thiên nguyên tinh bị Diệp thần chuyển vào trong đan điền thế giới. Về phần tử vân tinh, tử vân tinh hồn chẳng biết đi đâu. Diệp thần hỏi qua Cửu Lê lão giả hướng đi tử vân tinh hồn. Cửu Lê lão giả chỉ cười không nói. Tinh hồn nhất tộc quân đoàn chia làm một chi loại bỏ nguyên một đám tính mạng tinh thể toàn bộ thiên hạ tinh vực. Diệp thần linh thần đem tinh hồn nhất tộc quân đoàn nhất cử nhất động theo dõi qua. Cửu Lê tiền bối, nếu không chúng ta cùng một chỗ tiến về huyết sắc thần quốc à? Chương 1588, Cửu Lê phần 2. Diệp thần nhìn qua Cửu Lê lão giả, Diệp thần lo lắng, nếu ăn tươi, cái chi tinh hồn nhất tộc quân đoàn nhóm vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc tất chú ý tới Cửu Lê lão giả. Một khi có vũ trụ thần tới thiên hà tinh vực, cái kia là phiền toái. Chỉ thấy Cửu Lê mỉm cười nhìn Diệp thần nói, một khi ta ly khai thiên hà tinh vực, tất là bị vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc phát hiện. Nếu tinh hồn nhất tộc phát hiện trong nhân tộc rõ là tồn tại vũ trụ thần, nhất định phái vũ trụ thần khác liều lĩnh trận giết ta. Dù tiến vào cảnh nội huyết sắc thần quốc cũng không được sao? Diệp thần nhíu mày hỏi, nhìn một chút phía Cửu Lê lão giả. Cửu Lê lão giả mặc thần áo bảo xám, hắn tuy già nua giờ phút này vẫn là đứng như cán bút, lờ mờ thấy được phong phạm từ thái năm đó của hắn. Cũng không được, Cửu Lê lão giả lắc đầu nói, bên trong huyết sắc thần quốc kia che chở một vị nhân tộc lĩnh tụ, lại không có nghĩa là che chở một vũ trụ thần. Với cái gì? Mình không bị tinh hồn nhất tộc đuổi giết? Cửu Lê lão giả nhìn qua Diệp thần nói, bởi vì mình đầu phục tinh hồn nhất tộc, hắn ở danh nghĩa là người tinh hồn nhất tộc, năm đó vô số nhân tộc bị hắn sát, chính là hướng tinh hồn nhất tộc biểu đạt trung thành. Mình là người tinh hồn nhất tộc. Diệp thần lại sững sờ, mở to hai mắt lộ ra thần sắc không tưởng nổi. Tại sao mình lại choán đủ loại thuận tiện? Sau khi suy nghĩ, Diệp thần minh bạch, mình là đang ở tào doanh lòng hướng hắn. Tuy không nhận đồng cách mình làm người, nhưng mình xác thực là vì nhân tộc làm rất nhiều chuyện, mình làm người đáng giá tín nhiệm. Thánh quân không cần ý, não lô mệnh sắp hết, cuối cùng có thể vì thánh quân làm ít sự tình là phi thường thỏa mãn. Mệnh sắp hết, sao lại vậy? Diệp thần khó tin nhìn Cửu Lê lão giả. Tuy Cửu Lê xác thực rất xa, nhưng theo lý thuyết Cửu Lê lão giả tại vũ trụ thần cấp cường giả sống lâu hơn mấy trăm mấy ngàn năm cũng không khó mới đúng. Vì đợi đến lúc thánh quân chuyển thế, ta dùng vô số bí pháp kéo dài tính mạng, nhưng mà dù sao ly khai thần vực quá lâu, ta đã sắp tới tính mạng cực hạn. Cùng minh bọn hắn không giống, trước khi nhân tộc không có tan vỡ, ta cũng sống thật lâu, thật lâu. Mệnh sổ của ta đã không sai biệt lắm đạt tới cuối cùng, đã đợi đến nhưng mà không đến tiến về thần vực rồi. Tần quần thượng vị, chúng ta cái loại ngoan đồng này là thời điểm rời khỏi sân khấu lịch sử, đi theo thánh quân nhiều năm, có thể đợi đến lúc thánh quân chuyển thế chủng sinh là Cửu Lê ta vinh hạnh. Nghiệp lớn nhân tộc phục hưng phải giao cho thánh quân rồi. Cửu Lê lão già nhìn Diệp thần tiêu sái cười, đôi mắt đục ngầu có một cái tia hy vọng bất diệt. Hắn từ trên Diệp thần thấy được hy vọng nhân tộc phục hưng, chỉ tiếc tánh mạng hắn sắp hết, trừ khi có thể tấn nhập thần vực, bằng không mà nói rất có thể sẽ chết, còn không bằng trước khi chết vì thánh quân tận lực một phần. Nội tâm Diệp Thần sinh ra vài phần cô đơn cùng bi thương. Lúc Cửu Lê lão già con trẻ nhất định là một cái vị nhân vật rất trá phong vân. Chỉ tiếc hắn vượt qua thời gian ngắn ở nhân tộc bi kịch nhất. Hắn hộ tống thánh quân trọng thương đến thiên hà tinh vực. Tại thiên hà tinh vực, hiền lặng thủ hộ hạ địa quỳnh lâu, vô tận tuế diệt dài dòng. Cửu Lê lão già là một mực đợi trong hạ địa quỳnh lâu, tính mạng không ngừng trôi. Thế nhưng mà nguyện ý không thể nào thay đổi tầm thủ hộ nhân tộc. Nhưng mà anh hùng tuổi già vẻn vẹn không biết làm sao. Nếu như một mực dừng ở thần vực thế giới, Cửu Lê lão giả chắc không phải chết. Diệp Thần cảm giác lồng ngực như bị gì ngăn cản, hốc mắt đỏ. Trừ khi nghĩ biện pháp đem Cửu Lê lão giả về thần vực thế giới, nhưng mà Cửu Lê lão giả loại cấp bậc cường giả này tấn nhập thần vực thế giới sẽ bị thánh vương phát giác. Tuy có thể dừng trong đan điền thế giới Diệp Thần vào, thế nhưng mà Cửu Lê lão giả trong đan điền thế giới y nguyên giả yếu. Thánh quân không cần ý, có thể đợi đến lúc thánh quân chuyển thế ta là hoàn thành sứ mạng rồi. Huống chi có thể thấy được thánh tử não lô là phi thường thỏa mãn. Sở dĩ Cửu Lê lão giả sống tới giờ là đợi lúc thánh quân chuyển thế. Bằng không phải nói từ thời điểm thánh quân chết hắn cũng chết. Bởi vì năm đó thời điểm nhân tộc đại chiến hắn bị trọng thương. Những năm này bị kéo dài tính mạng, mỗi ngày hắn là nhận lấy vô cùng linh hồn dây vo. Tuy là cùng Cửu Lê chung một thời gian không nhiều, nhưng Diệp Thần đối với Cửu Lê lão già tràn đầy nhu mộ chi tình. Cửu Lê lão già là một cái trưởng lão đáng tôn kính. Hôm nay Cửu Lê lão già làm quyết định giúp Diệp Thần ăn quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Nếu như 300 hư không thần tấn vào đan điền thế giới của Diệp Thần, Diệp Thần nhất định có thể phá tan hư không thần. Chỉ là sau khi ăn tinh hồn nhất tộc, quân đoàn chắc chắn khiến tinh hồn nhất tộc chú ý. Dù sao không bao lâu có tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần tới, đến lúc đó Cửu Lê lão giả không còn chỗ ẩn nấp. Dù sao ta mệnh số như thế, thánh quân không cần vì ta khổ sở. Thánh quân có thể tiến về huyết sắc thần quốc, tương lai chờ đợi nhờ vào thánh quân. Cửu Lê lão giả nhìn Diệp Thần khẽ cười, tuy tính mạng sắp hết nhưng mà đôi mắt lại có một loại thần sắc vui mừng thỏa mãn. Nội tâm Diệp Thần tràn đầy bi thương. Cửu Lê lão giả là một tuyệt thế cường giả, thủ hộ nhân tộc nhiều năm, lại đợi không được nhân tộc quật khởi, muốn dùng bi kịch kết thúc vậy sao? Vì sao Cửu Lê tiền bối không muốn tiến vào đan điền thế giới của ta? Xuân hợp linh thể có lẽ là còn một đường chuyển cơ. Diệp Thần nói hắn cũng không biết linh thể có thể kéo dài tính mạng Cửu Lê lão già hay không, nhưng thử một lần tổng so với không muốn thử còn tốt. Cửu Lê lão già ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thần khẽ cười. Thánh quân không rõ ta dùng nhiều bí pháp cấm kỵ kéo dài tuổi thọ nhiều lắm, đã ở phạm vi vũ trụ pháp tắc. Nếu như là tiếp tục miễn cưỡng kéo dài tính mạng sẽ chịu vũ trụ tiền thiền pháp tắc oanh kích. Vũ trụ tiền thiền pháp tắc đây không phải là Cửu Lê lão giả cùng Diệp Thần có thể cản. Nếu Cửu Lê lão giả trốn ở đan điền thế giới Diệp Thần, ngay cả đan điền thế giới của Diệp Thần khả năng cũng bị tiền thiền pháp tắc oanh phá. Chương 1589, bọn hắn đến rồi. Dù sao đan điền thế giới Diệp Thần là hậu thiên tạo thành thế giới. Diệp Thần trầm mặc, nếu như là Cửu Lê lão giả nguyện ý, hắn nguyện ý mạo hiểm, nhưng Cửu Lê lão giả không muốn, hắn chẳng có biện pháp gì. Dựa theo tốc độ bình thường, tinh hồn nhất tộc quân đoàn muốn 1-2 năm thậm chí càng lâu mới có thể tới thiên hạ tinh vực. Nhưng mà bọn chúng mới 2 tháng liền tới, cái này chỉ có một khả năng là tinh hồn nhất tộc vận dụng truyền tống đại trận bọn hắn thiết trí ở các địa phương tại Vĩnh Hằng Thần Quốc. Các truyền tống đại trận kia phải là vũ trụ thần cấp cường giả mới có thể mở, cái này chứng minh là đã có vũ trụ thần cường giả chú ý thiên hạ tinh vực. Cho nên ăn quân đoàn này tinh hồn nhất tộc xong, thánh quân lập tức phải ly khai, một khắc không thể trì hoãn. Cửu Lê lão già nhìn Diệp Thần có chút lo lắng nói, Nội tâm Diệp Thần tràn đầy cảm xúc bi thương, chẳng lẽ không có biện pháp gì giúp Cửu Lê lão giả nghịch thiên cải mệnh? Cửu Lê lão giả là một trưởng lão đáng giá tôn kính, tuy không cam lòng nhưng thực lực không tới không cách nào. Diệp Thần thống hận mình vì cái gì yếu tới vậy. Nếu như hắn bây giờ là vũ trụ thần, hắn có khả năng không do sự giết tới tận thần vực. Các lời ở thiên hà tinh vực, Cửu Lê lão giả cùng Diệp Thần đột nhiên xuất hiện một phiến hư không ngăn cản quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Người tới là ai? Đầu lĩnh hư không thần cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả ở hư không. Hắn vừa dứt lời, cảm giác một cỗ thần niệm cường đại mênh mông từ tứ phương tám hướng chấn áp bọn họ xuống. Chỉ tinh hồn nhất tộc quân đoàn sau hơn 10 ức các tộc cường giả tạo thành bị thần niệm vũ trụ thần áp chế không cách nào nhúc nhích. Dù bọn hắn lập tức tập hợp lực lượng, mọi người cũng không cách nào cùng vũ trụ thần đối kháng. Vũ trụ thần! Hư không thần kia sợ tới mức thanh ngầm run. Hắn hoàn toàn nghĩ không tới trong thiên hạ tinh vực rõ ràng cất giấu nhân tộc vũ trụ thần. Không phải nói nhân tộc cao thủ đều chết sạch sao? Không phải nói nhân tộc số mệnh bị thiên vận cầm áp chế, ngay cả vực thần cũng không có sao? Ở Cửu Lê lão giả động thủ, Siêu Thần cũng động thủ, thả người hướng hư không thần ao đi, ngưng tụ linh thể hướng hư không thần quanh khứ. Bành, một cỗ lực lượng gợn sóng chậm rãi kích toán, Diệp Thần linh thể đánh vào cơ thể hư không thần. Một hư không thần, hơn 10 giới thần, hoặc là bị Diệp Thần cưỡng chế dung hợp linh thể, hoặc là hấp thu tinh bách. Còn lại cường giả các tộc toàn bộ bị Diệp Thần thu trong đan điền thế giới. Tốt rồi, Diệp Thần nhìn thoáng qua Cửu Lê lão giả. Đi. Cửu Lê lão giả mang theo Diệp Thần thuấn di không gian truyền tống chỗ khác ở thiên hạ tinh vực. 300 tinh hồn nhất tộc quân đoàn một chi biến mất ở hư không. Có Cửu Lê lão giả trợ giúp, những tinh hồn nhất tộc hư không thần này căn bản bốc không nổi bất luận sóng gió. Hư không thần giới thần bên trong đan điền thế giới Diệp Thần càng ngày càng nhiều. Những hư không thần giới thần này không ngừng tăng cường thực lực Diệp Thần. Ầm ầm. Diệp Thần phá tan bích chướng tấn giai đạt tới hư không thần cảnh. Từng đạo không gian pháp tắc trống rỗng hình thành, nguyên một đám thế giới nhỏ bé bên người Diệp Thần không ngừng sinh diệt. Từng cái thế giới nhỏ bé là ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc. Tấn giai hư không thần, thực lực Diệp Thần lập tức bành trướng mấy chục lần, linh thần tăng vọt. Diệp Thần phảng phất cảm giác mình cùng vũ trụ bộ nguyên tập đó lại tới gần một bước. Tổng cộng thu phục hơn 130 cái hư không thần, Diệp Thần liền lên cấp, cảm giác lực lượng không gian pháp tắc quanh người Diệp Thần thoáng qua, Cửu Lê lão giả lộ vẻ vui cười, quả là không hổ thánh quân chuyển thế, thực lực Diệp Thần tăng tốc độ quá kinh người, hơn nữa đồng dạng là hư không thần, tu vị Diệp Thần so với hư không thần bình thường cường đại hơn. Bình thường sau khi đạt tới hư không thần cảnh chỉ có thể khống chế một cái hư không thế giới, cái hư không thế giới này lớn nhỏ có thể giống lĩnh vực, bất quá lĩnh vực phải là cường đại hơn. Mà bên Diệp Thần tạo thành 9 cái hư không thế giới. 9 cái hư không thế giới này là còn có thể điệp xa. Điều này ý nghĩa thực lực Diệp Thần là gấp 9 hư không thần bình thường. Một chi quân đoàn biến mất ở hư không vô biên. Hắc Nguyệt mang theo một cái chi quân đoàn trong đó tới phụ cận Thiên Nguyên Tinh. Nhưng mà tại đây ngay cả Thiên Nguyên Tinh cũng mất. Quá kỳ quái. Chúng ta cùng nhau đi tới, rõ ràng ngay cả một nhân tộc yêu tú nhất tộc cũng không phát hiện. Tại sao như thế? Hắc Nguyệt phi tưởng nghi hoặc. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn rõ ràng không gặp qua mấy chi quân đoàn khác. Theo lý thuyết 300 chi quân đoàn triển khai giải thảm tìm tòi, dùng phạm vi thần niệm bọn hắn bao trùm, thế nào cũng biết một chi quân đoàn gặp được mới đúng. Hắc Huyết đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Và hắn nạp bành một tiếng, bóp vỡ một cái tinh hồn chi cầu màu đen. Cái tinh hồn chi cầu màu đen phong ấn bí pháp tinh hồn nhất tộc, một khi bóp vỡ sẽ có tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần phát sắc. Ngay khi Hắc Huyết bóp vỡ tinh hồn chi cầu, trong hư không phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh vũ trụ thần. Đồng tử Hắc Huyết bỗng co rút nhanh, thanh âm hắn vừa dứt, một cỗ lực lượng thần niệm khổng lồ hướng bọn họ quét tới. Từ khi phái quân đoàn tiến về thiên hạ tinh vực, Huyền Không cảm giác thấy ở đây có gì là lạ. Hắn lựa chọn 5 vị vũ trụ thần chuẩn bị trước tìm Tử Yên. Hắn hiểu Tử Yên cương đại, không mang theo nhiều vũ trụ, muốn bắt Tử Yên là không thể. Lòng hắn sinh ra tia cảm ứng vi diệu, là Hắc Huyết bên thiên hạ tinh vực xảy ra vấn đề. Trước khi Hắc Huyết tiến vào truyền tống trận, hắn đặc biệt cho Hắc Huyết một khối tinh hồn chi cầu để cho Hắc Huyết ở thời điểm nguy cấp dùng. Đi, đi thiên hạ tinh vực, Huyền Không trầm giọng nói. Sù sù, người một đám thân ảnh bỗng nhiên biến mất, bọn hắn thi triển vũ trụ thần truyền tống bí thuật. Tuy thiên hạ tinh vực có chút đặc thù, bọn hắn không cách nào trực tiếp truyền tống tới bên thiên hạ tinh vực, nhưng bọn hắn có thể truyền tống đến ngoại vực thế giới cạnh thiên hạ tinh vực, sau đó tiến vào. Trong vũ trụ vô số tinh vực, chỉ là Vĩnh Hằng Thần Quốc liền đã đếm không hết. Những cái loại địa phương trên hạ tinh vực vũ trụ thần tuyệt đối không tới. Chương 1590, bọn hắn đến rồi phần 2. Nếu không phải là vì tinh hồn nhất tộc nhiều quân đoàn như vậy bị diệt, những vũ trụ thần này cũng không đến địa phương vắng vẻ như thiên hà tinh vực, ngay cả hạ giới bọn hắn cũng lười tới. Bởi khi tới hạ giới sinh mệnh tinh hoa không ngừng trôi qua, đối với tu luyện phi thường bất lợi. Bên trong thiên hà tinh vực, Diệp Thần đem quân đoàn tinh hồn nhất tộc toàn bộ luốt. Cửu Lê lão giả hướng bên ngoài thiên hà tinh vực nhìn bình tĩnh nói: "Bọn hắn tới rồi, nhanh vậy." Diệp Thần sửng sốt, tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần tới quá nhanh đi. Ta ở trong thiên hà tinh vực bố trí trận pháp, bọn hắn tạm thời không công tới. Thánh quân, đi nhanh đi. Cửu Lê lão giả thật sâu liếc nhìn Diệp Thần nói: "Để Cửu Lê lão giả một người ở lại nghênh địch, chuyện như vậy Diệp Thần làm không được. Ta nơi đây có Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Ninh Chi Cầu hai kiện thánh bảo, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội chiến một trận." Diệp Thần nói. Đem Thánh Ninh Chi Cầu gọi ra nhìn Cửu Lê lão giả dần dần xa đi. Hắn chắc chắn chú ý, dù chiến đến cùng cũng không buông tha Cửu Lê lão giả một người ly khai. Chúng ta tiến vào Thánh Ninh Chi Cầu, những vũ trụ thần kia căn bản không làm được gì chúng ta. Cửu Lê lão giả thủ hộ nhân tộc lâu như vậy, bất kể thế nào cũng là để cho hắn chứng kiến ngày nào đó nhân tộc quật khởi. Cứ như vậy chết ở đây, Diệp Thần thế nào cũng không cam. Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu không thể lộ ra ngoài, nếu không hậu họa vô cùng nghiêm trọng. Cửu Lê lão giả lắc đầu, chỉ thấy tay hắn vung, Diệp Thần không có thể tự chủ lăng không bay đến vào trong Thánh Linh Chi Cầu. Cửu Lê tiên bối, Diệp Thần phát hiện căn bản không thể nhúc nhích trước mặt vũ trụ thần cường giả. Diệp Thần không đủ xem, bị thần niệm Cửu Lê lão giả áp chế không cách nào nhúc nhích. Thánh Linh Chi Cầu lơ lửng trước người Cửu Lê lão giả, Cửu Lê lão giả không ngừng kết ấn, từng đạo thiên tình phục ma đạo ấn lăng không hiện, đem Cửu Lê lão giả phụ trợ vô cùng trong thần thánh quang huy. Một cái bộ phận thiên tình phục ma đạo ấn quay xung quanh Thánh Linh Chi Cầu. Thánh Linh Chi Cầu dần dần mơ hồ chậm rãi ẩn hình biến mất. Xin cho ta lưu lại cùng Cửu Lê tiền bối sóng vai mà chiến. Diệp Thần song mắt đỏ bừng, tuy tu vị của hắn quá yếu, nhưng mà hắn có thể sử dụng Thánh Linh Chi Cầu cùng Chấn Thiên Đỉnh cung cấp một ít trợ giúp cho Cửu Lê lão giả. Cửu Lê lão giả bộ dáng tươi cười bình tĩnh nói: "Cửu Lê mệnh là như thế, thiên hà tinh vực này là nơi Cửu Lê táng thân, sau khi Thánh Quân rời, xin Thánh Quân dùng nhân tộc hưng vong làm nhiệm vụ của mình. Nếu có một ngày nhân tộc quật khởi trở lại thần vực trùng kiến vinh quang năm đó, Cửu Lê dù chết cũng nhắm mắt. Thánh Quân điện hạ, xin nhờ." Trên mặt Cửu Lê lão giả lộ ra một cái vòng thê lương trì sắc, từng đạo thiên tình phục ma đạo ấn oanh hướng phía Thánh Linh Chi Cầu. Diệp Thần nhìn thần sắc Cửu Lê lão giả nhịn không được, dòng nước mắt nóng cuồn cuộn mà xuống. Một vị tiền bối khả kính, Cửu Lê lão giả tiền bối là cả đời vì nhân tộc cuối cùng tận tụy chết mới dừng, cuối cùng cả đời cũng không cách nào thấy nhân tộc quật khởi. Tình hồn nhất tộc Thánh Vương, một ngày nào đó Diệp Thần ta muốn đến giết tận thần vực cho các người lỡ máu trả bằng máu. Bành bành, từng đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích trên Thánh Linh Chi Cầu. Thánh Linh Chi Cầu trải qua lực lượng gia tốc, vèo một tiếng kéo đuôi thật dài, hướng sâu ở hư không bay đi. Trong hư không mênh mông, thánh linh chi cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, lóe lên tức thì. Diệt thần linh thần có thể chứng kiến hết thảy trong hư không xa xôi. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc kinh người, một cái viên tinh thể bạo liệt tựa như là pháo hoa bạo phá. Thời điểm hằng tinh tan vỡ, cái hào quang chói mắt kia xuyên thấu hư không, vô số tinh cầu lứt vỡ, thần niệm cường đại giúp nhau va chạm, chỗ có thể đạt được tinh thể xung quanh toàn bộ hóa thành phế tích. Đây là vũ trụ thần ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Tuy nhìn không tới tình huống cụ thể, nhưng mà tưởng tượng được cửu lê lão giả cùng tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần quyết đấu là kịch liệt cỡ nào. Cửu lê tiên bối, siêu thần hai mắt đỏ thẫm kêu muốn xông ra thánh linh chi cầu, nhưng mà thiên tình phục ma đạo ấn ở thánh linh chi cầu phong tỏa đường đi của diệp thần, dù cho diệp thần làm gì cũng không thể dễ dụa. Nhân sinh cuộc sống cửu lê lão già là thủ hộ nhân tộc, cho tới hôm nay cũng không thể chứng kiến nhân tộc quật khởi. Cửu lê lão già di chí là ngóng nhìn nhân tộc quật khởi trở lại thần vực, nội tâm diệp thần không khỏi trận trận quặn đau. Đây là lão già đáng kính thế nào, thế nhưng mà hắn lại chờ mắt nhìn cửu lê lão già chết đi, cái gì cũng không thể làm. Hư không cuối cùng tinh không không ngừng tiêu tán, thánh linh chi cầu rời đi rất xa, căn bản không thể tỉnh huống bên kia. Thánh linh chi cầu không ngừng xa xa, hư không càng mơ hồ. Đột nhiên ra thần phảng phất chứng kiến trong tinh cầu tiêu tán càng lúc càng nhanh, cửu lê lão giả cùng nhau vũ trụ thần tinh hồn nhất tộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Diệp thần nguyên lai còn tưởng cửu lê lão giả tuổi già hoàn toàn không cách nào cùng tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần đối kháng, nghĩ không tới chiến đấu kịch liệt tới vậy. Đáng thương anh hùng chập tối, năm đó cửu lê tiền bối thời kỳ đỉnh phong nên là kinh tài tuyệt diễm bực nào. Thánh ninh chỉ cầu càng bay càng xa, thẳng tới xa xa hết thảy biến mất ở hư không. Diệp thần vì cửu lê lão giả cầu phúc lấy, đồng thời trong lồng ngực đè nén một cái cỗ phẫn nộ khó nói lên lời. Tinh hồn nhất tộc, các người thiếu nhân tộc nợ máu, sớm muộn một ngày muốn cho các người trả bằng máu. Đôi mắt Diệp thần tràn đầy cừu hận, một đạo ma khí thầm thúy vượt. Ở trên ý nghĩa nào đó, Diệp thần coi như là chính ma song tu, bất quá một mặt chính kia luôn là áp chế ma tính. Đã đến thời điểm phẫn nộ ma khí bá đạo trong cơ thể mới có thể dâng lên. Loại ma khí này là đệ nhất gia truyền thừa xuống, so với ma khí tổ ma nhất tộc còn cường đại hơn. Cửu lê lão già cùng tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần chiến một trận, cơ hồ hẳn chết không nghi ngờ. Nội tâm Diệp thần tràn đầy phẫn nộ cùng tương tâm, cánh tay nổi gân xanh. Thánh vương, người đã muốn chiến nhân tộc ta đón là được. Trong hư không thầm thúy, thánh linh chi cầu kinh nghiệm lấy lữ hành dài dòng buồn chán, bên cạnh hư không yên tĩnh mênh mông.